Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1002, góc truyện audio.com, chấm, cho dù là ma hoàng cường đại đều chỉ có thể nuốt hận. Giống như hắc ma hoàng, gia hỏa này cũng là chết trong tay Cổ Trần mới mời hắn ra. Lần giao thủ này lập tức hiểu rõ Cổ Trần cường đại. Có thể nắm giữ lôi đình chi lực đáng sợ bực này. Khiến lão ma động dung, tiểu tử. Nếu ngươi không có chút năng lực ấy, hôm nay hẳn phải chết trong tay bổn tỏa. Lão ma bỗng nhiên thét dài một tiếng, ma khí cuồn cuộn sông lên trời, xuyên qua thương khung, hóa thành vòng xoáy kinh khủng. Ma khí bàng bạc kia che đậy thương khung, hình thành vòng xoáy đáng sợ. Bên trong lão ma tách ra ma quang đáng sợ, hai mắt hắn tinh hồng, nhìn chằm chằm Cổ Trần nhe răng cười. Đưa tay đè ép, oanh, Cổ Trần bại lui, hai tay hiện đầy thiên phạt chi lực, xoắn nát ma khí đáng sợ kia, cảm thấy từng đợt chết lặng, thực lực lão ma cường đại, khiến hắn có loại cảm giác khó có thể chống lại, mỗi lần giao phong cũng có thể khiến hắn bị uy hiếp. Thông thiên cảnh, quả nhiên cường đại, Cổ Trần nghiêm túc động dung, lần này giao phong. Lần đầu biết đến thông thiên cảnh cường đại, giơ tay nhấc chân vậy mà ẩn chứa một cỗ thiên địa chi lực. Giống như toàn bộ thiên địa đều cho hắn sử dụng, cái gọi là thông thiên, đánh vỡ thiên môn lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, nhất cử nhất động đều mang từ một loại thiên địa quy tắc chi lực. Dẫn động thiên địa chi lực cho bản thân sử dụng, Cổ Trần cảm giác mình không phải đối chiến với một lão ma. Mà chính là chống lại toàn bộ thiên địa. Cảm giác trầm trọng kia bị đè nén rất khó chịu. Có điều thiên phạt đều không sợ. Thì sợ gì thiên địa quy tắc? Tiểu tử, chiêu thiên ngoại ma kiếp này của bổn tọa như thế nào? Lão ma cười dữ tợn một tiếng. Nhẹ nhàng phất tay. Ma khí bàng bạc hóa thành một vùng biển mênh mông. Vòng xoáy đáng sợ ù ù nghiền ép xuống. Giống như thiên ngoại ma quật tới. Muốn chấn sát thế gian vạn vật, mặt sắc Cổ Trần ngưng trọng, cảm nhận được uy hiếp. Trong tay thêm một thanh thanh đồng thạch kiếm, một tia kiếm ý phong mang cắt đứt hư không. Keng, hắn bỗng nhiên rút kiếm, chém một kiếm về phía hư không ma hải cuồn cuộn. Chỉ nghe một tiếng răng rắc, ma khí hải bị chạm vỡ thành hai mảnh. Kiếm khí phong mang cường thế vậy mà bổ đôi vòng xoáy kia. Lão ma biến sắc, nhìn kiếm khí phong mang vô song bổ tới. Vậy mà chạm diệt thiên ngoại ma kiếp của hắn. Răng rắc, hắn lấy tay trực tiếp bóp nát một đạo kiếm khí phong mang. Sắc mặt âm trầm, hai mắt lộ ra tức giận. Còn có một chút kinh sợ. Thiên ngoại ma kiếp, cũng chỉ vậy. Cổ Trần hừ lạnh, tay cầm thanh đồng thạch kiếm nhẹ nhàng tra vào bao. Một kiếm vừa rồi chính là một kiếm mạnh nhất của hắn. Chạm diệt sát chiêu cường đại của lão ma. Khí tức hai người va chạm lần nữa. Tầng mây trên hư không. Tuyết hoa không ngừng tán loạn. Oanh, nháy mắt. Hai bóng người lần nữa cấp tốc vọt tới. Hung hăng đụng vào nhau. Sinh ra phong ba diệt thế quét ngang khắp nơi. Lão ma, nhận lấy cái chết. Cổ Trần hét lớn. Bỗng nhiên rút kiếm bổ, tiếng leng keng chạm trước mặt lão ma, lại bị hai ma chảo bắt lấy. Leng keng không dứt, đốm lửa nhỏ vẩy ra. Thương thương thương, hai người ngươi tới ta đi. Tốc độ hóa đến cực hạn, từ hư không đánh vào không gian loạn lưu. Cổ Trần một kiếm lại một kiếm chặt chém. Phút chốc chém ra hơn vạn kiếm. Kiếm ý phong mang cường đại tàn phá bừa bãi. Cắt đứt hư không, quét ngang hư vô, kiếm khí cuồn cuộn đáng sợ. Lít nha lít nhít, tạo thành một dòng sông kiếm thẳng hướng lão ma. Ầm ầm, lão ma hung hãn, hai tay mở rộng không ngừng vung ra từng đạo ma nhận. Cùng kiếm khí đụng vào nhau, tiếng leng keng không dứt, đánh tan hư không loạn lưu. Tiểu tử, ngươi khiến bổn tọa thay đổi cách nhìn. Đại chiến thật lâu. Lão ma đứng trong hư không phong bảo, hai mắt hiện ra quang mang tinh hồng, nói xong từ trong tay lôi ra một cây chiến qua kinh khủng. Cây chiến qua kia, toàn thân đen nhánh, tản ra ma khí nồng đậm, phong mang thấu thể, làm cho người ta run rẩy linh hồn. Đây là một cây ma binh, cực kỳ cường đại, có thể so với thánh binh, là bảo vật cường đại nhất của lão ma. Ma binh sao? Ánh mắt Cổ Trần ngưng tụ, hừ nói, chỉ là một kiện thánh cấp ma binh mà muốn giết ta. Keng, một kiếm bổ ra, hai kiện binh khí đụng vào nhau, vậy mà bắn ra dư âm năng lượng kinh khủng, không gian bốn phía loạn lưu. Cổ Trần tay cầm thanh đồng thạch kiếm, một lần lại một lần va chạm với ma binh của lão ma. Cả hai binh khí đều cực kỳ cường đại. Chấn, đánh lại đánh, Cổ Trần bỗng nhiên tế xuất một đạo quang. Một tiếng leng keng chấn áp trên đỉnh đầu lão ma. Lại là thanh đồng ấn tỷ. Ấn tỷ to lớn chấn áp xuống. Thình lình xảy ra, khiến lão ma kém chút không kịp ngăn trở. Chiến qua ong ong. Ra sức đập cách chương.